Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 114. Huyết khấp, đồng đội như heo, kiên trì một chút nữa. Cao chiều đã qua, nhìn xem Minh Phượng sắc mặt vừa vặn chuyển biến tốt đẹp. Thẩm Long hiếu kỳ hỏi một câu, Minh Phượng sư tỷ, vừa rồi cái kia nhân đồ, rốt cuộc là ai? Minh Phượng mặt không biểu tình, bất quá tay của nàng nắm tay, gân xanh nổi lên, nghĩ đến tâm tình không thể yên lặng, không biết còn tưởng rằng kia là từ bỏ Minh Phượng tình nhân đâu. Cuối cùng Minh Phượng buông xuống nắm đấm, thở dài một tiếng nói, tên kia gọi là nhân đồ, đương nhiên cùng thông binh chi chủ tranh đoạt binh ra đại đạo. Hơn nữa còn là đạo chủ cuối cùng tranh đấu nhân vật. Thẩm Long nghe lập tức kinh hãi, hắn tranh đoạt đạo chủ, đây chẳng phải là hiện tại, chấm ngoặc kép, hắn thụ thương, thông binh chi chủ thời đại kia, nạn binh hỏa ngựa hoang, mặc kệ là tầng kia thế giới, đều là chiến loạn, cho nên binh gia đại đạo liền tương đối dễ dàng sinh sôi. Thậm chí cuối cùng đạo chủ tranh đấu bên trong, 3.000 đại năng, binh gia đại đạo đại năng. Liền chiếm 2 vị, cái này tại toàn bộ thông thiên vị diện đều là không có. Cho dù là tại cái khác vị diện, cũng là ít có tồn tại. Thẩm Long càng thêm kinh ngạc, thất kinh hỏi, hắn thất bại, thế nhưng là còn có thể sống sót. Năm đó hai người bọn họ, cũng coi là cùng chung chí hướng. Bọn hắn hợp tác qua, đánh bại tất cả đối thủ cạnh tranh. Cuối cùng hai người luận đạo. Nhân đồ thất bại, vậy bị thương nặng, hiện tại đều không có tốt. Mặc dù thất bại, nhưng là thông binh chi chủ không có đuổi tận giết tuyệt. Hai người ngoại trừ đại đạo tranh phong, tư giao rất tốt, bất quá hai người đều là mạnh miệng. Không nói ra miệng, nhân đồ càng là 3 ngày 2 đầu liền đi khiêu chiến. Nói xong, Minh Phượng khóe miệng bất đắc dĩ cười. Bất quá nhân đồ trọng thương trong mắt, 2-3 chiêu liền bị đã thành tựu đạo chủ thông binh chi chủ cho trấn áp. Cho nên rút kinh nghiệm xương máu, bắt đầu kêu lên học sinh, để hắn học sinh tới khiêu chiến thông binh chi chủ đồ đệ. Nói xong, ngữ khí của nàng biến thành ấm úc, chúng ta không nghĩ tới, gia hỏa này sẽ ở độ kiếp thời điểm quấy rối, hắn chính là tên điên. Một cái từ đầu đến đuôi tên điên, Thẩm Long bất đắc dĩ, giờ khóc giờ cười, loại nhân vật này cho dù là trọng thương, cũng là năm đó tranh đoạt đạo chủ người dự bị, mà lại là trọng yếu nhất hậu tuyển, từ loại kia cạnh tranh bên trong đều không có chết, có thể thấy được lợi hại, bất quá loại người này thật đúng là kéo đến xuống mặt tới. Đối phó tiểu bối. Bất quá cái này cũng đối với Thẩm Long gõ cái cảnh chuông. Đối với người tu đạo, từ Thánh Tôn bắt đầu, đến đạo chủ giai đoạn này, bọn hắn nhận biết càng ngày càng xu hướng tại bản chất bản tính. Bọn hắn có ít người lại bởi vì chính mình là cao thủ, cho nên có chút thận trọng, những bọn tiểu bối kia mạo phạm, vẻn vẹn cảnh kiện một phen, để biểu hiện uy nghiêm của mình cùng từ bi. Thế nhưng là rất lớn một bộ phận, đã không quan tâm cái nhìn của bọn hắn, trực tiếp một bàn tay chụp phế đi xong nợ. Thẩm Long thở dài, ta cũng đã làm cao nhân, biết cao nhân đức hạnh, cao hứng gọi là từ bi, không cao hứng, gọi là làm Phật cũng có lửa. Bất kể nói thế nào, hôm nay dù sao chướng kiến thức, gặp được một cái cho dù là tại thông thiên đại thế giới. Cũng là nhân vật trong truyền thuyết, mà lại là một người điên. Về phần đao thương kiếm kích, theo chúng sinh kiếp giáng lâm, quấy nhiễu thiên địa kiếp, đặc biệt là cái kia biến số. Theo hắn giáng lâm, toàn bộ kiếp số biến thành binh tướng, tràn ngập trí tuệ ánh sáng. Binh quyền của bọn hắn lập tức giao cho cái kia chí tôn trung kỳ ra hỏa. Sau đó điều binh khiển tướng. Bắt đầu binh phạt bốn phương, kim đao hừ lạnh một tiếng, huyết khấp, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy ngươi. Đối diện người kia, dung mạo tuấn tú tựa như yêu nghiệt, bất quá trong mắt hiện lên một tia xảo trá, còn có một loại âm hung ác, lạnh nhạt đối mặt bốn phương. Kỳ thật, là ta yêu cầu sư tôn dẫn ta tới. Năm đó sư tôn ta nhân đồ cùng hiện tại thông binh chi chủ tranh phong, cuối cùng sư tôn bất hạnh bị thua, hiện tại thương thế chưa lành. Hiện tại sư tôn đánh không lại thông binh chi chủ, thế nhưng là chúng ta làm đệ tử, chính là sư tôn phân ưu. Hôm nay các ngươi độ kiếp, chiến lực đều tại đế tôn sơ kỳ, ta vẻn vẹn dựa vào chí tôn trung kỳ chi lực, cùng các ngươi tại phía trên chiến trường này đại chiến một trận. Thắng, các ngươi tấn thăng đế tôn, ta đi chết. Thua, các ngươi liền ngoan ngoãn đình trệ. Tối thiểu nhất thời đại này, các ngươi không thể tiến thêm một bước, mà ta làm hội thu được thiên đạo chúc phúc. Một bước đạp thiên, tấn thăng đế tôn cảnh giới. Nói thật dễ nghe, không phải liền là đến hái quả đào sao? Ngọc Kiếm cười lạnh một tiếng nói, các ngươi binh ra một mạch, hoàn toàn đều là một đám tên điên, thị sát, hung ác, quỷ kế đa đoan, chấm ngoặc kép. Đa tạ ngươi đối với ta khẳng định, người kia tuấn tú yêu nghiệt, nhất cử nhất động tựa như nương môn, khắp nơi lộ ra âm nhu, một điểm không giống nam nhân, thế nhưng là chúng ta binh ra mang binh, không phải liền là một cái nghe lời nha, chúng ta binh ra mang binh, liền một chữ, giết, giết tới long trời lở đất, giết tới chúng sinh thần phục, giết tới những nơi đi qua. Hoa điểu thất sắc, cây cối xoay người, ngoan thạch nhường đường, mọi thứ đều có cực hạn. Chúng ta những nơi đi qua, ai không nghe lời, liền giết. Một cái bộ lạc không nghe lời, liền diệt cái này bộ lạc. Một quốc gia không nghe lời, liền trực tiếp diệt sát ba thành. Như thật đều là xương cứng, vậy liền vương quốc diệt chủng. Lời này nghe vào Thẩm Long trong tai, không khỏi sấm hoảng. Đây quả thực là một tôn sát thần, nhìn xem cái kia yêu nghiệt bề ngoài, Thẩm Long đều có một loại ảo giác, gia hỏa này không phải là nhiều bỏ được a. Bá Kích cười lạnh một tiếng nói, các ngươi làm cái gì tàn sát, khẳng định có thể đạt được tốt hiệu quả, thế nhưng là không vì kế lâu dài, cuối cùng chạy không khỏi một cái bị phá vỡ hạ tràng. Ngươi sư tôn chính là còn sống chứng kiến. Ngậm miệng, người tuổi trẻ kia đột nhiên sắc mặt run rẩy, sắc mặt khó coi hét lớn một tiếng nói, các ngươi cái gì cũng không biết, nếu không phải sư tôn ta vì ngươi sư tôn ngăn cản công kích, làm sao có thể thua, thua chính là thua, đây chính là thiên ý, bởi vì giết quá nhiều vô tội, cho nên thiên ý cũng sẽ không hỗ trợ, ngươi đây vẫn chưa rõ sao? Nhìn xem ngươi sư tôn hiện tại, mặc dù cuồng, nhưng là đã sẽ không đích thân động thủ giết người. Bất kể nói thế nào, cái kia thanh niên tuấn, tú sửng sốt một chút, lập tức cười lạnh nói, nếu như các ngươi đầu hàng, bản tôn có thể cho các ngươi một cái thể diện một điểm đầu hàng. Cho các ngươi một cái cơ hội, huyết thương ha ha cười nói, huyết khấp. Ngươi càng học càng trở về, hôm nay có thể đứng ở chỗ này, chỉ bằng một câu nói của ngươi, liền để chúng ta trở về rút đi, ngươi tính là cái gì, ngươi sư tôn cũng bất quá chính là ta sư tôn một viên bại tướng dưới tay thôi. Có gì có thể phách lối, hả, Ngọc Kiếm cười hắc hắc nói, những cái kia du mộc u cục, chúng ta đánh không đủ tận hứng, đã có trí khôn gia trì. Chính hợp ý ta, cái này một cái làm sao đủ, cho trời bên ngoài một sư huynh nói một tiếng, lại thả mấy cái tiến đến, kim đao hung đao quét ngang, bỏ vào đến cũng có thể, có trí tuệ, mặc dù càng thêm xảo trá, đủ loại thiếu hụt cũng biết bạo lộ ra, chúng ta càng thêm thuận tiện, trực tiếp tàn sát, thật đúng là không có suy nghĩ, Thẩm Long nghe. Trong lòng suy tư, cuối cùng lắc lắc đầu nói, thiên nhất đế tôn, nếu ngươi tin ta, liền lại cho mấy người bọn hắn tiến vào trong, đều là chí tôn trung kỳ hậu kỳ, bọn hắn tiến vào trong cũng là chó cắn chó, có lẽ còn có thể giảm bớt một điểm áp lực. Phàm là có thể tiến vào trong, nếu là chiến thắng, đều sẽ đạt được thiên đạo chiếu cố. Nếu là tiến vào trong nhiều hơn, tất nhiên cá nhân đoạt được liền sẽ ít. Cho nên bọn hắn ngoại trừ đối phó đau thương kiếm kích, còn muốn đề phòng người một nhà. Cái này đau thương kiếm kích có thể nói là đùa nghịch một cái dương mưu. Đã tiến đến một cái, vậy liền đừng cho cái kia nhân đồ đệ tử độc tài đại quyền. Phân mà hóa chi, địch nhân theo chúng, nhưng tâm không đủ. Thiên nhất đế tôn nghe vậy, suy tư một lát, lập tức tại tầng thứ hai lựa một phen, lập tức đem 6-7 chí tôn trung kỳ người tu đạo nắm trong tay. Thuận thế quăng ra, ném vào tứ thành binh viên, lúc nào ở giữa, ngay tại trưởng khống toàn bộ binh quyền huyết khắp, đột nhiên cảm nhận được không ổn, sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, hừ, phân ta binh quyền, bản tôn như thường có thể cầm về. Chư quân nghe lệnh, theo ta binh phạt bốn phương. Huyết khấp hét lớn một tiếng, hai tay loan đao hướng lên trời, tựa như hai vòng trăng khuyết. Bất quá cái kia hào quang mặc dù giống nhau thanh lãnh, nhưng là không còn nhu hòa, tản ra sắc bén chi ý. Kim đao ha ha cười nói, binh phạt bốn phương, tựa như là bị chúng ta bao vây đi, thay cái danh tự đi, liền gọi là xông ra lồng chim, thế nào? Ngọc Kiếm lập tức phụ họa nói, cái tên này không sai. Huyết Thương cười lạnh một tiếng, ra khỏi thành nghênh địch, gặp thành phá thành, gặp núi đổ núi. Bá Kích cười to nói, đã Huyết Khấp cùng ta gần nhất, vậy chúng ta tới trước cái 3-4 hiệp so chiêu một chút. Trung tướng nghe lệnh, theo ta trùng sát, bắt sống Huyết Khấp, hái thủ lĩnh thưởng. Sư tôn nhất định phi thường muốn xem đến đầu lâu của ngươi. Toàn bộ thế giới quá lớn, cái này binh gia quy tắc bên trong giới hạn rất nhiều thần thông, tối thiểu nhất một cái chính là cứ việc chí tôn tu vi, nhưng là ngươi không nhìn thấy thế giới này màn ảnh. Muốn hiểu thế giới này, cần chính mình bồi dưỡng trinh sát, cần chính ngươi trưởng khống. Cũng là bởi vì cái này, cho nên những chí tôn đó tiến vào trong đều giống như mèo mù bôi đen, chỉ có tinh thông binh pháp mới có thể không sợ hãi không hoảng hốt bắt đầu chỉnh đốn quân đội. Mà Thiên Nhất Đế tôn trưng cầu Thẩm Long ý kiến, lựa chọn những chí tôn đó trên cơ bản đều là đối với binh gia đại đạo hơi thông nhưng là không tinh. Tục ngữ nói, không sợ cọp đồng dạng đối thủ, liền sợ đồng đội như heo. Nhân đồ muốn cho Thiên Nhất Đế Tôn một cái ác tâm, Thiên Nhất Đế Tôn vậy không có hảo lễ quà đáp lễ, trực tiếp đưa 7-8 cái bao cỏ tiến vào trong. Mỗi người bọn họ trưởng khống khu vực đều như thế. Huyết Khấp tinh thông binh pháp, hắn muốn thu hồi binh quyền, cho nên bắt đầu mưu đồ chung quanh binh quyền cương vực. Thế nhưng là những cái kia bao cỏ mặc dù không tinh thông, nhưng là đột nhiên cảm giác được chính mình đã mất đi cái gì. Bản năng muốn phản kháng, cho nên bọn hắn trưởng khống những cái kia quân đoàn bắt đầu bản năng phản kích. Một chiêu này phân mà hóa chi, lập tức lại bắt đầu nội loạn. Huyết Khấp đầu một trận oanh minh, hét lớn một tiếng, này một đám chư đi cùng với bọn họ sẽ chỉ hỏng việc, chờ ta thắng nhất định giết bọn hắn. Huyết Khấp trong mắt mang theo lệ mang, muốn trùng sát, thế nhưng là có không thể, bởi vì nếu là hắn tới một cái, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Cái kia đau thương kiếm kích tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Bọn hắn có được nhiều loại phương pháp đến thúc đẩy nội loạn. Cho dù là hắn không đâu địch nổi, đem nội loạn bình phục, cái kia đau thương kiếm kích bốn người thu phục cương vực tất nhiên là hắn bốn lần, không thể không thừa nhận, cái này bốn người cùng hắn đồng dạng lợi hại, tiến thối không được, một đám chư, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss.